Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 196, C196, Trương Phàm chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn sáng xong, Trương Phàm và Tần Kiến An cùng nhau trở về phòng, sau đó liền nhìn thấy một hàng dài người xếp hàng bên ngoài phòng. Trương Phàm không chần chừ, lập tức mở cửa. Tiếp khách, kỳ thật rất nhiều người bị thương, cấp độ cũng không phải rất cao, tiềm lực cũng không phải quá lớn. Tình huống giống như cung thần, vẫn chưa xuất hiện nữa. Nhưng mặc kệ là cấp độ như thế nào, tiềm lực như thế nào, đều là người của cục võ quản, cũng đều là vì cục võ quản nên mới bị thương, cho nên có cơ hội thì tuyệt đối không thể không cứu chữa. Trương Phàm chữa trị, Tân Kiến An cũng một mực đi cùng hắn. Tuy rằng không giúp được gì nhiều, nhưng ít nhất là thái độ rất tốt. Là nhân vật số 2 của toàn bộ cục võ quản Lỗ Châu, Tân Kiến An có thể làm được như thế, thật sự đã không còn gì để nói nữa rồi. Thế nhưng, Trương Phàm trong lúc trị liệu cũng phát hiện, có một số người bị thương, cũng không phải thuần túy là người một nhà của cục võ quản. Lời này nói có chút vòng vo, nói cách khác, chính là những người này, sau lưng đều có các gia tộc, môn phái. Trương Phàm cẩn thận quan sát một chút, phát hiện những người này, kỳ thật dường như cùng với những người khác cũng không có gì khác nhau. Cục võ quản là một tổ chức rất bao dung, chỉ cần không phải bội quốc gia, không phản bội cục võ quản, không trái với pháp quy pháp luật, thì những thứ khác đều dễ nói. Từ sáng đến tối, bữa trưa cũng là vừa chữa cho những người bị thương vừa ăn. Nhưng dù là như thế, đến lúc chạng vạng tối, cũng còn lại hơn 80 người bị thương vẫn chưa trị liệu. Trương Phàm không có ý định dừng lại, trực tiếp hô một tiếng làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục làm. Tần Kiến An đưa bữa tối tới, lại sắp xếp bữa khuya, lại sắp xếp bữa sáng ngày hôm sau. Đợi đến ngày hôm sau sau khi ăn sáng, tất cả người bị thương lúc này mới coi như hoàn toàn xử lý xong. Tính ra, toàn bộ quá trình đã vượt qua 24 giờ. Ngôn tình ngược, đây là tình huống mà tốc độ chẩn đoán và trị liệu của Trương Phàm đều vô cùng nhanh chóng, nếu không, thời gian sẽ còn dài hơn. Nhưng cả quá trình, mặc dù gặp phải những chứng bệnh rất khác nhau, nhưng không gặp phải chứng bệnh khiến Trương Phàm bó tay không còn biện pháp. Thậm chí, thời gian khôi phục dài nhất, cũng không quá 15 ngày. Khôi phục nhanh nhất, thậm chí chỉ cần thời gian 2 ngày. Chờ sau khi hoàn thành xong, Trương Phàm kỳ thật vẫn rất có cảm giác thành tựu. Đương nhiên, Trương Phàm nghi ngờ cảm giác thành tựu này của hắn, tất cả đều do Tần Kiến An làm ra. Không có gì khác, chỉ là mỗi một người bị thương, Tần Kiến An đều sẽ giới thiệu một phen, bị thương như thế nào, vì cục võ quản đã cống hiến như thế nào. Sự tích của mỗi một người, nghiễm nhiên tương đương với tẩy não Trương Phàm một lần rồi lại một lần. Đương nhiên, Trương Phàm không có khả năng bị anh ta tẩy não. Nhưng sự đồng cảm đối với cục võ quản và những người này lại càng ngày càng sâu. Cung Phụng Trương, vất vả rồi. Trị liệu cho người bệnh cuối cùng xong, Tân Kiến An nắm chặt tay Trương Phàm, hốc mắt anh ta dường như đã ươn ướt, toàn bộ cục võ quản Lỗ Châu đã không còn người bị thương. Dù về sau có bị thương, chỉ cần không chết, đều bảo đảm sẽ khôi phục. Đây đối với Tần Kiến An mà nói, là tin tức tốt đáng để rơi lệ. Đội trưởng Tân, tôi đều có thu phí, không cần khách khí. Trương Phàm cười híp mắt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hơn 24 tiếng bận rộn, Trương Phàm thu hoạch được vô cùng lớn. Đại bổ đan, trực tiếp tới tay hắn, khoảng hơn 57 viên. Đều thu tiền khám bệnh từ trong tay 57 người bệnh nhân nghiêm trọng. Những người khác, chứng bệnh không đủ nghiêm trọng, cho nên đều thu tiền khám bệnh ít hơn 1.000 giá trị cống hiến. Nhưng dù như vậy, giá trị cống hiến của Trương Phàm hiện giờ cũng đã tích lũy đến 5.000.000 điểm. Cách Trương